ghi chép JQ Game Online của Họa Đoan, chương 6, 0089-0096. Góc truyện audio.com, 89, lại nói, Họa Đoan, dưới sự dẫn dắt của Giông Tiên, đã gia nhập vào bang hội. Vì sao giờ cậu mới vào bang hội? Nếu hỏi cậu, cậu nhất định sẽ trả lời. Tôi gia nhập lâu rồi mà. Chúng tôi còn thường cùng nhau nói chuyện còn gì? Tôi nói này Họa Đoan, bang hội của game không phải một nhóm người tụ tập lại đâu. Thế nên khi Giông Tiên tận tình chỉ rõ khác biệt của bang hội với một hội người, Họa Đoan rốt cục hấp tấp chạy đi gia nhập bang hội. Sau đó phát hiện, hóa ra cái cô nàng gấu mèo tương tự kia cùng bang hội với mình. Giông Tiên hóa ra còn là phó bang chủ nữa. 90, lão đại, Giông Tiên, hai người quả thật là phu sướng phụ tùy nha. Bang hội cực kỳ náo nhiệt. Đột nhiên có một đứa trẻ không sợ chết nào đó phun một câu như vậy. Công tử Lâu, XD, Giông Tiên, XX, đi theo tôi. Tôi đưa cậu đi kiếm kinh nghiệm, XX. Được ạ, chị dâu Giông Tiên quả là người tốt. Trên màn hình, hai cái tên đó tự động biến khỏi mắt Họa Đoan. Họa Đoan, lão đại, anh thu phục được Giông Tiên từ bao giờ thế? Công tử Lâu, làm gì có đâu, cậu thật sự không hiểu nổi cậu ấy đâu. Cùng lúc đó, XX kia đột nhiên nói một câu trong kênh bang hội. Chú Giông Tiên à, cháu sai rồi. Cháu mới cấp 20 thôi mà. Chú đừng ép cháu PK với chú nữa mà. Họa Đoan, Giông Tiên cậu vẫn khó chịu như thế. Công tử Lâu, cách mạng chưa thành công. 91, vật đổi sao rời, ngày đêm luân chuyển, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày này trôi qua ngày khác lại đến. Họa Đoan ít chơi game online dần, tập trung vào việc đọc những chuyện đang được đánh dấu đỏ. Một ngày, quy của cậu đột nhiên vang lên, thế là cậu mở chim cánh cụt ra. Toái dạ, lúc nhìn đến hai chữ này, Họa Đoan lại cảm thấy như bị sét đánh. Vì sao cái tên giả ngây thơ kia lại biết dãy quy của cậu? 92, thế là Họa Đoan hoảng sợ để mặc yêu cầu kết bạn đó ở đó. Đến nút từ chối cũng không dám nhấn, lập tức nhào vào trong hội hò hét, vì sao toái dạ lại biết dãy quy của tôi? Toái dạ, Họa Đoan, a, Họa Đoan, a, Họa Đoan, hoa a, toái dạ, được rồi, đừng giả bộ sói chu nữa. Toái dạ, mau nhận lời kết bạn đi, tôi có việc tìm cậu. Họa Đoan, có chuyện gì, tôi hết kính chiều yêu rồi. Toái dạ, tôi tìm cậu không phải vì kính chiều yêu. Họa Đoan, lẽ nào cậu biết tôi có thể làm đồ trang sức? Cậu muốn mua à? Được rồi. Chúng ta là bạn bè. Tôi sẽ giảm giá cho. Toái dạ, cậu có còn là đàn ông không thế? Cứ lải nhải không thôi. Những lời này của bạn Toái dạ đã khiêu chiến lòng tự tôn của đứa trẻ Họa Đoan này rồi. Thế là, Họa Đoan, tôi nhận lời kết bạn rồi đấy. Có ngon thì cậu tới đây. 93, chat riêng. Họa Đoan, cậu mới không phải đàn ông. Cả nhà cậu không phải đàn ông. Toái dạ, nhà tôi ngoài tôi quả thật chẳng còn người đàn ông nào khác. Họa Đoan đang muốn chế nhạo tên này đến cha mình cũng quên. Đột nhiên nghĩ ra, có lẽ nào người này mồ côi cha không? Toái dạ, chắc cậu đang nghĩ tôi không có cha phải không? Họa Đoan, cậu giỏi. Toái dạ, được rồi. Nói chuyện nghiêm túc, công tử Lâu bảo cậu là sống ở thành phố H đúng không? Họa Đoan, đúng thế, toái dạ, công ty tôi điều tôi đến bên đó làm việc, tôi muốn thuê nhà của cậu, giá tùy cậu định đoạt. Họa Đoan, à, vì sao phải ở nhà tôi? Toái dạ, vì tôi quen cậu. Họa Đoan, đây là cái logic gì vậy? Toái dạ, dù sao thì cậu cứ nói cho tôi địa chỉ đi. Hôm đó tôi bay đến rồi sẽ gọi cậu ra đón. Đúng rồi, cũng cho tôi số điện thoại luôn đi. Họa Đoan, này, tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Toái dạ, nếu là đàn ông thì không cần nhỏ mọn như vậy. Tôi còn có nhiều chuyện phải làm lắm. Họa Đoan, được, cậu bảo tiền thuê nhà tùy tôi đúng không? Đừng có hối hận đó. Email protected, em, đằng sau là địa chỉ và số điện thoại. Toái dạ, biết rồi. Sau đó thì ao, 94, cao, ông đây sao có thể xúc động như vậy? Họa Đoan giờ mới tỉnh ra, Nói cách khác, cậu sẽ gặp bạn trên mạng, hơn nữa người bạn này chẳng có tí quan hệ gì với cậu. Thế là nước mắt chảy khắp mặt bạn Họa Đoan. PM lão bất tử. Họa Đoan, lão bất tử, tôi sắp gặp bạn trên mạng. Lão bất tử, a, đối tượng 419 à, Họa Đoan. Không phải, tôi vẫn còn là một xử nam cực kỳ si dây đó. Lão bất tử, a, nên mới muốn tìm một đối tượng 419 để từ bỏ thân xử nam chứ gì. Tôi hiểu mà, Họa Đoan, này, đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó. Lão bất tử, chẳng lẽ cậu thấy tôi không nghiêm túc à, tôi đang rất nghiêm túc thảo luận vấn đề tính phúc của cậu còn gì nữa. Họa Đoan, đều không đúng, mà cái bạn kia đến bên này để đi làm, muốn thuê nhà của tôi. Lão bất tử, à thế phải cẩn thận. Họa Đoan, hóa ra lão bất tử cậu vẫn rất quan tâm tôi nhà XD. Lão bất tử, tôi là lo lắng hoa cúc của cậu không giữ được. Họa Đoan, đồ lão bất tử chết tiệt. Một ngày nhiều người chết như thế sao cậu vẫn còn sống chứ? 95, lão bất tử, à, máy tính của tôi vừa rồi tự nhiên tối đen lại. Cậu vừa nói gì? Nói cậu chính là ca sĩ trong cái bài tình yêu của người lái thuyền à, Họa Đoan. À, lão bất tử, tôi sai rồi, tôi đầu heo, tôi chưa nói gì hết. GT, LT, lão bất tử, ngoan lắm, 96, thế là Họa Đoan lại tiếp tục đọc bộ truyện được đánh dấu đỏ. Cứ thế suốt mấy ngày sau, muốn hỏi Họa Đoan đọc truyện nào à, chính là truyện tự cổ nhàn tình trích nhất nhân đó. Dùng tài tình cảm động lòng người, được đánh dấu đỏ cực kỳ hấp dẫn, chú thích. 1. Tình yêu người lái thuyền. 2. Tự cổ nhàn tình trích nhất nhân công tử thanh nhàn. Chuyện đam mỹ nhé XD. Cách chương.